Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114, Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết. 6 chương, cầu đặt mua. 3. Sau một khắc, Trương Huyền lăng vọt tới Diệp Đông Hoàng trước người. Tại Huyền Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên kinh hô, rung động dưới con mắt. Diệp Đông Hoàng một thanh nắm Trương Huyền lăng cổ, đùng không dứt, lôi quang lấp lóe, Diệp Đông Hoàng cánh tay bị điện giật đến tê tê dại dại. Vạn đạo chân khí tuôn ra, trấn áp Trương Huyền lăng, công tử thế mà lợi hại như vậy. Huyền Tịnh Thiên hai người trợn tròn mắt, Trương Huyền lăng khủng bố các nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Kết quả lại bị Diệp Đông Hoàng một chiêu chế phục, giao ra Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết. Diệp Đông Hoàng trong mắt một đạo như mộng ảo tinh mang sáng lên, phảng phất có được cửu cung bát quái xoay tròn, vũ trụ vạn vật luân hồi, thâm thúy mênh mông. Trương Huyền lăng não hải một tiếng oanh minh, tư duy đình trệ, dường như nhìn đến một tôn uy nghiêm tôn quý, chí cao chí đại, tràn ngập toàn bộ hỗn độn thiên địa vô thượng đế hoàng dâng lên. Này cao không lường được, hắn lớn không thể đo đếm được, cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên địa vạn vật, đạm mạc vô tình, uy nghiêm vô song, con ngươi rủ xuống một luồng ánh mắt. Tại cái này ánh mắt dưới, hắn sinh không nổi bất luận cái gì tâm tình, coi như muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự cầm đao cắt cổ. Vâng, Trương Huyền lăng đáp. Diệp Đông Hoàng lập tức buông tay ra. Tại mọi người hoảng sợ dưới con mắt, Trương Huyền lăng ánh mắt ngốc trệ, bắt đầu diễn luyện Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết chiêu thức. Thiên Linh Sơn bên trong hàn băng rơi, thần đường trong môn trời đầy sao, lôi cuồn cuộn, mưa ào ào, suối tuôn trong ao sâu lại thâm sâu, tử ngọ mão dậu không rời phân. Trương Huyền lăng một bên biểu thị, một bên đọc diễn cảm khẩu quyết, cả hai phối hợp mới là hoàn chỉnh Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết. T, mọi người hút miệng khí lạnh, đặc biệt là lần đầu tiên kiến thức Diệp Đông Hoàng kinh khủng, Huyền Tịnh Thiên cùng Diệu Thành càng là hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà liền Trương Huyền lăng cường giả như vậy đều có thể khống chế. Thạch Giao, Lục Lâm Hiên cùng Cơ Như Tuyết mặc dù đã gặp qua Diệp Đông Hoàng khống chế Quỷ Vương Chu Hữu Văn, giờ phút này vẫn như cũ cảm giác rung động. Đi thôi, đạt được Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết về sau, Diệp Đông Hoàng nhất trưởng diệt Trương Huyền lăng, thản nhiên nói, đúng, công tử. Huyền Tịnh Thiên, Diệu Thành Thiên lấy lại tinh thần, trong mắt tràn ngập kính sợ sùng bái, vội vàng đi theo. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Phượng Tường xuất phát. Thông Văn Quán, tổng đà, đại ca, Huyền Minh giáo bị Lý Tinh Vân diệt, mà Lý Tinh Vân hướng về Phượng Tường mà đi, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến Phượng Tường, chúng ta rất khó đem hắn làm tới. Lý Tự Chiêu vội vàng đi vào Lý Tự Nguyên trước người, bẩm báo nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi Lý Tinh Vân như thế huyết khí phương cương tiểu tử, bị Huyễn Âm Phường đám kia đàn bà một mê hoặc, còn không mất hồn nhi. Lý Tự Nguyên tâm tình trầm trọng, nếu như Diệp Đông Hoàng đến Phượng Tường, Kỳ Vương đem như hổ thêm cánh, với hắn mà nói rất bất lợi. Đại ca, dứt khoát chúng ta, Lý Tự Chiêu là một cái cắt cổ động tác, đã bọn họ không chiếm được, cũng không thể để người khác đạt được. Người cảm thấy Lý Tinh Vân bằng cái gì có thể diệt Huyền Minh giáo? Lý Tự Nguyên không gật đầu, nhàn nhạt hỏi, nghe nói Huyền Minh giáo thủy hỏa phán quan phản bội đầu phục Lý Tinh Vân. Bất quá Lý Tinh Vân sau lưng khẳng định có một cái cường giả khủng bố, cũng không biết là ai. Lý Tự Chiêu trầm ngâm nói, gặp qua Diệp Đông Hoàng xuất thủ địch nhân đều thành chết người, còn sống đều xem như Diệp Đông Hoàng người. cho nên bọn họ còn không biết chết những người kia cơ bản đều là Diệp Đông Hoàng giết chết. Bất lương nhân, bất lương soái Viên Thiên Cương. Lý Tự Nguyên trầm giọng nói, Viên Thiên Cương, Thái Tông Hoàng đế thời kỳ Viên Thiên Cương. Lý Tự Chiêu kinh hô, bất lương nhân hắn tự nhiên nghe nói qua, chỉ là tại Chu Ôn Xoán Đường về sau, bất lương nhân giải tán, biến mất biệt tích, không tệ. Viên Thiên Cương sống hơn 300 năm, thực lực có thể xưng khủng bố, chúng ta không động được Lý Tinh Vân. Lý Tự Nguyên gật gật đầu, trong lòng tràn đầy biệt khuất, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn lấy. Lý Tự Chiêu không cam tâm, trơ mắt nhìn lấy địch nhân lớn mạnh, loại cảm giác này rất khó chịu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Hiện tại cái kia khẩn trương không phải chúng ta, mà chính là Chu Ôn. Lý Tự Nguyên ánh mắt rằng rặc, tính trước kỹ càng, Lý Đường hậu nhân cùng Soán Đường Chu Ôn, như nước với lửa, Lý Tinh Vân đến Phượng Tường, hoàn toàn chính xác có thể tăng trưởng kỳ quốc uy thế. Nhưng đứng mũi chịu sào, đem đứng trước lương đế Chu Ôn chủ yếu hỏa lực, đại ca anh minh, Lý Tự Chiêu nhất thời minh ngộ, trong lòng mù mịt quét sạch sành xanh. Xu Nịnh nói, ba ngày sau đó, Phượng Tường Thành, cửa thành, nữ đế Thủy Vân Cơ vai trò kỳ vương Lý Mậu Trinh mang theo Huyễn Âm Phường Cửu Thiên Thánh Cơ cùng một đám văn võ ở cửa thành chờ. Nàng một thân vương bào, cao quý cẩn trọng, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt tuấn tú, lại lạnh, thần thái rực rỡ, khung xương thân cao to, cao buộc tóc quan, tư thế hiên ngang, bên hông treo lơ lửng một thanh trường kiếm, yên tĩnh đứng ở nơi đó, thần sắc cương nghị, bình thản ung dung, khí phách phi phàm, giữa lông mày hai mặt màu đỏ tiêu ký, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân trên dưới lộ ra thành thục cùng cao lạnh, quanh thân tản ra một cỗ thâm trầm bá khí cường đại khí tràng. Vương giả phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ, thật sự là một cái hiếm thấy nữ tử. Diệp Đông Hoàng mang theo một đoàn người chậm rãi đi tới, nhìn đến phía trước nhất hạc giữa bầy gà Thủy Vân Cơ, trong lòng tán thán nói, cứ việc Thủy Vân Cơ lúc này lấy nam trang cũng không khỏi làm tin phục. Một người đóng vai hai loại nhân vật, ở bên ngoài nàng là cát cư một phương, quyền thế ngập trời nhất phương chư hầu kỳ vương Lý Mậu Trinh, trong bóng tối nàng là Huyễn Âm Phường cao cao tại thượng, như là chín ngày thần nữ, cao không thể chạm nữ đế. Loạn thế phân tranh, hiểm ác trong giang hồ, nàng muốn dựng nên uy tín, đối nội muốn bồi dưỡng thủ hạ, bao quát nhân từ dân, đối ngoại muốn nhìn chung toàn cục, hiểu rõ cục thế, phân biệt lợi hại đến mức mất, bảo trụ tự thân, khai thác tiến thủ. Nàng quyền thế ngập trời, uy danh truyền xa sau lưng, là một bộ nặng như Thái Sơn trọng trách, hơi có sai lệch, cũng là vạn kiếp bất phục, thịt nát xương tan. Kỳ vương Lý Mậu Trinh chỉ huy Phượng Tường văn võ, bái kiến điện hạ, cung nghênh điện hạ đại giá quang lâm. Thủy Vân Cơ tiến lên, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, quỳ một chân trên đất, thanh âm leng keng, khí thế mười phần, bái kiến điện hạ, cung nghênh điện hạ đại giá quang lâm. Mọi người cùng xoát xoát quỳ mọp xuống đất, âm thanh chấn cửu thiên, không cần đa lễ, xin đứng lên. Diệp Đông Hoàng cất cao giọng nói, khom người nắm Thủy Vân Cơ tay đem nàng đỡ dậy, tạ điện hạ. Thủy Vân Cơ đứng dậy, mang theo Diệp Đông Hoàng một đoàn người tiến về Kỳ Vương Phủ. Kỳ Vương Phủ, Thủy Vân Cơ thiết yến khoản đãi, vì Diệp Đông Hoàng bày tiệc mời khách. Kỳ vương thủ hạ thật đúng là mỹ nữ như mây a. Qua ba lần rượu, Diệp Đông Hoàng đi đến Thủy Vân Cơ bên cạnh, thân thủ ôm lấy vai thơm của nàng, ánh mắt đảo qua trước đó hầu ở nàng bên cạnh Diệu Thành Thiên. Huyệt Tịnh Thiên cùng còn lại Phạm Âm Trời các loại cửu thiên thánh cơ bên trong mấy người. Trêu chọc nói, điện hạ quá khen, điện hạ như là ưa thích, tùy ý phân phó là được. Các nàng đều vô cùng nguyện ý vì điện hạ cống hiến sức lực. Thủy Vân cơ thân thể run lên, bị Diệp Đông Hoàng ôm, một cỗ mãnh liệt nam tử dương cương khí tức truyền đến. Để cho nàng một trái tim phanh phanh trực nhảy, cố nén không thoải mái. Nói ra, nàng cho tới bây giờ không cùng nam nhân như thế tới gần qua. Ở bên ngoài hắn là Kỳ Vương, quyền cao chức trọng, uy nghiêm vô song, đương nhiên sẽ không có nam nhân tới gần nàng. Trong bóng tối, nàng là Huyễn Âm Phường nữ đế, cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Mà lại, Huyễn Âm Phường từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ nhân. Nàng cả ngày đợi ở bên trong, đừng nói nam nhân, thì là nam nhân cái bóng đều không nhìn thấy một cái. Chớ nói chi là bị nam nhân ôm lấy. Kỳ Vương, nghe nói ngươi thủ hạ Huyễn Âm Phường nữ đế võ công cao cường, mỹ mạo vô song, ta đến là rất muốn gặp biết một phen, ngươi sẽ không cự tuyệt a? Cảm thụ Thủy Vân cơ cứng ngắc thân thể, mất tự nhiên sắc mặt, Diệp Đông Hoàng tiến đến bên tai nàng, thanh âm không lớn, lại mang theo tất thấy quyết tâm, điện hạ muốn gặp tự nhiên là có thể. Thủy Vân cơ đôi mi thanh tú nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Bị Diệp Đông Hoàng làm cho rất khó chịu, miễn cưỡng bảo trì trấn định, nói, chỉ là nữ đế tính cách thanh lãnh quái gở, không dễ ở chung, đến lúc đó như có chỗ đắc tội, còn mời điện hạ rộng lòng tha thứ. Thật sao? Yên tâm đi. Diệp Đông Hoàng nhếch miệng lên, nhìn lấy Thủy Vân cơ không lộ mảy may sơ hở biểu diễn. Thật nghĩ cho nàng ban cái tượng vàng Oscar. Kỳ Vương trên thân thật là hương. Diệp Đông Hoàng tại bên tai nàng mái tóc nhẹ ngửi một chút, thấp giọng nói, thấy đối phương nhịn không được muốn báo nổi lúc, Diệp Đông Hoàng đột nhiên buông tay ra, trở lại trên chỗ ngồi. Điện hạ thật là lớn gan, thế mà chạy tới đùa giỡn nữ đế. Huyệt Tịnh Thiên các loại cửu thiên thánh cơ khóe miệng giật một cái, yên lặng cúi đầu xuống, dường như không nhìn thấy. Còn lại văn võ đại thần không cảm giác được đến cái gì, chỉ cảm thấy Diệp Đông Hoàng cùng Kỳ Vương quan hệ rất tốt. Cổ người quan hệ thân cận, chẳng phải ưa thích ôm ấp, còn có ngủ chung à? Huống chi Diệp Đông Hoàng chỉ là ôm Kỳ Vương bả vai, không thể bình thường hơn được. Hỗn đản, Thủy Vân cơ quyền đầu nắm chặt, thật nghĩ cho Diệp Đông Hoàng đến một chút. Đồng thời trong lòng nghi hoặc, Diệp Đông Hoàng là ưa thích nam nhân, vẫn là phát hiện nàng là nữ nhân. Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên, các người hai cái đợi chút nữa mang điện hạ đi gặp nữ đế. Thủy Vân cơ đè xuống tức giận trong lòng, sắc mặt như thường, bất động thanh sắc phân phó nói, đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên ra khỏi hàng, khom người nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.